Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1462, hái 80.000. Ách, thật buồn nôn, che mặt đại hán. Thế mà có thể leo lên thiên cốt núi ăn cướp. Lý Ôn Nhu nhếch môi đỏ, đôi mắt đẹp có chút ngẩn người nhìn xem Vương Khai, lại nhìn về phía một bên. Cái kia Lôi Thôi lão đầu thời điểm, Lý Ôn Nhu suýt nữa không có tại chỗ phun ra. Mẹ, người coi lão tử nguyện ý bộ dáng này sao? Tinh Không thấy thế âm thầm phẫn hận đến cực điểm. Đường đường âm dương sư, lại bị một cái thứ ba vũ trụ tiểu nha đầu xem thường. Còn đang nhìn mình về sau, suýt nữa tại chỗ nôn mửa ra. Cái này khiến Tinh Không vô cùng nổi nóng, lại không thể làm gì. Làm càn, các ngươi là như thế nào lẫn vào thiên cốt đạo môn? Lâm Phong cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt nghiêm nghị răn dạy. Phốc, cùng lúc đó, Ngưu Già Thiên chậm rãi mở mắt, quan sát Vương Khai, lại nhìn một chút Tinh Không. Nhất là đang nhìn Vương Khai thời điểm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá, cuối cùng vẫn là không thể phát hiện cái gì. Tiếp tục nhắm mắt lại, xem như cái gì vậy không nhìn thấy. Lão tử hoa tên hái 80.000. Tên như ý nghĩa, hái hoa tặc là vậy. Thế muốn hái bên trên 80.000 đóa. Như vị tiểu cô nương này bình thường mỹ mạo hoa nhỏ, bây giờ đã hái 60.000 bảy, còn kém chút. Vương Khai một thanh đem miếng vải đen giật xuống, khiến cho dâu quay nón, mày rậm mắt to, bại lộ tại trong không khí. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 25 khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 0/125 điểm sức chiến đấu. Đã siêu việt chí tôn cảnh gấp 5 lần chiến lực. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Lâm sư huynh, người vừa mới không phải nói rất yêu ta sao? Đã như vậy, ngươi liền đem hai cái này đáng giận đồ vật đánh nát, vứt xuống thiên cốt núi a. Lý Ôn Nhu nhíu lại lông mày, chán ghét không thôi đứng dậy lui ra phía sau. Quả thực không muốn cùng Vương Khai cùng Tinh Không có bất kỳ tiếp xúc. Thực sự bộ kia trang phục nhìn quá làm cho người ta buồn nôn. Đơn giản nhìn một trong mắt như muốn buồn nôn. Việc này đơn giản. Lâm Phong xanh mặt, bỗng nhiên lật tay một trường, cách không đánh ra, vũ vương cảnh uy thế, xuyên thấu mà qua, ngưng tụ làm hai đạo thanh sắc lưỡi dao, trực tiếp đâm về phía Vương Khai cùng Tinh Không yết hầu. Khi, ông, ngao ngao, nhưng mà, khi lưỡi dao công kích đến Vương Khai thời điểm, lại là phát ra kim loại dao kích thanh âm, toàn thân lông tóc không tổn hao gì không nói, ngược lại là màu xanh lưỡi dao, phá diệt tiêu tán. Một bên khác, Tinh Không thì là lật tay đem thức thần đả ra. Theo trận trận dã thú tiếng gầm gừ vang lên, liền gặp một đầu tham lang hiện ra mà ra, bị Tinh Không cưỡi tại trên lưng, nộ trương miệng sói, cực kỳ hung hãn đem màu xanh lưỡi dao cắn một cái nát. Cái này, gặp một màn này, Lâm Phong thần sắc hoảng sợ, vô ý thức sau lùi lại mấy bước, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai cái nhìn vô cùng bẩn, tựa như xin cơm bình thường cường đạo, thế mà hội có bản lãnh như thế, khủng bố như thế tu vi. Ta thiên a, hiện tại hái hoa tặc đều lợi hại như vậy sao? Lý Ôn Nhu trừng lớn đôi mắt đẹp, thần sắc không thể tin. Theo lý mà nói, hái hoa tặc không nên chỉ là phàm gian mới có sao? Đồng thời, đã trộm đạo hái hoa, liền chứng minh không có bản lãnh gì, không có năng lực gì. Không phải, ai vẫn sẽ chọn khi hái hoa tặc đâu. Liền xem như đi thanh lâu, vậy so mạo hiểm cường a? Đó là tự nhiên, chúng ta không cường lời nói, có thể hái được 6.000-7.000 đóa. Như ngươi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, mỹ mạo chi hoa sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Lâm sư huynh, ngươi còn tại thất thần làm gì? Nhanh chóng giết bọn họ. Nhìn xem thật là buồn nôn. Lý Ôn nhu nhíu lại lông mày. Có chút chán ghét hé miệng hừ lạnh nói. Ta, nghe thấy lời ấy, Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Đi qua vừa mới một kích về sau. Nơi nào còn có lá gan. Cùng Vương Khai bọn hắn một trận chiến. Song phương thực lực tu vi. Rõ ràng không ở cùng một cấp bậc mặt. Lại ra tay lời nói. Sợ là chỉ có một con đường chết. Hai vị hảo hán. Không biết các ngươi từ nơi nào mà đến. Tại hạ là Thiên Cốt Đạo môn thân truyền đệ tử. Hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới. Cứ thế mà đi à. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lâm Phong chỉ có hạ thấp ngữ khí. Địa thánh khẩn cầu. Càng là đem Thiên Cốt Đạo môn. Mang ra ngoài. Hy vọng Vương Khai cùng tinh không. Có thể biết khó mà lui. Nói nhảm. Chúng ta đương nhiên biết đây là Thiên Cốt Đạo môn. Cũng biết các ngươi hai cái thân phận không đơn giản. Càng thêm biết tiểu nha đầu này. Tên gọi Lý Ôn Nhu. Chính là Thiên Cốt Chí Tôn hòn ngọc quý trên tay. Vương Khai bắt một thanh dâu quai nón. Có chút khinh thường nói ra. Không sai. Hôm nay. Cái này Lý Ôn Nhu chi hoa. Chúng ta hái định. Ngươi không muốn chết lời nói. Liền nhanh chóng leo ra đi. Tinh không cau mày. Lạnh lùng cười nói. Vừa mới còn khí thế tràn đầy. Giao thủ về sau. Phát hiện không địch lại. Liền thấp kém cầu xin tha thứ. Bực này rác rưởi nhân vật. Tinh không tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tốt, tốt. Ta lăn ra ngoài. Lâm Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nghiến răng nghiến lợi nằm sấp nằm trên mặt đất. Ngay trước mấy người mặt. Liền như vậy lăn bỏ lên ra ngoài. Phế vật. Tinh không thấy thế khinh thường đến cực điểm. Đơn giản rất muốn đem hắn tại chỗ diệt sát. Lâm Phong, người cái vô năng phế vật. Lý Ôn Nhu hoa dung thất sắc. Kinh thanh giận dữ mắng mỏ. Căn bản không nghĩ tới. Lâm Phong thế mà bỏ mặc mình không quản. Chạy thoát rồi. Nhìn xem tiến tới gần trung niên đại hán. Lý Ôn Nhu dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Châu, Ngưu Già Thiên, người giúp ta một chút. Nhanh giúp ta một chút nha. Lý Ôn Nhu lo lắng phía dưới. Vội vàng chạy tới Ngưu Già Thiên bên cạnh. Giơ chân lên cất hắn. Không ngừng kêu gọi. Cút đi. Ngưu Già không tâm tình quản ngươi. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt. Đứng dậy trực tiếp chạy vội tới một bên. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn liền một điểm để ý tới ý tứ. Đều là không có. Bởi vậy có thể thấy được. Ngưu Già Thiên tại Thiên Cốt Đạo môn. Nghẹn bao lớn oán khí. Nếu có cơ hội, đã sớm đem Thiên Cốt Chí Tôn cho thiên đao vạn quả. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây a. Phụ thân ta chính là Thiên Cốt Chí Tôn, khu thứ nhất 7 đại chí tôn một trong. Ngươi muốn chết sao? Không muốn chết cũng không cần a. Còn chưa chờ Lý Ôn Nhu đem nói cho hết lời, thân hình chính là bị Vương Khai một bà nhấc lên. Trực tiếp đưa vào trong phòng. Ách, hái hoa tặc. Không đem người cướp đi. Trực tiếp tại người ta trong nhà hái hoa. Hắn đến cùng có biết hay không cái gì là hái hoa tặc a? Tinh không thấy thế có chút im lặng. Ngồi ngay ngắn ở tham lang trên lưng. Chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Trông coi đình viện. Người không đi vào cùng nhau khoái hoạt sao? Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt. Ngạc nhiên không thôi nhìn xem Tinh không hỏi. Ta là cùng ban, không phải hái hoa tặc. Nói cho cùng, ta là bị ép. Tinh không nhún vai, rất là tùy ý nói ra. Đối với khu thứ nhất nữ tử, tự nhiên là một cái đều chướng mắt. Đi theo Vương Khai tới, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chí Tôn, bọn hắn liền tại bên trong. Đột nhiên, ở ngoài viện, truyền đến Lâm Phong lo lắng tiếng kêu gào. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.